mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 18, Thuế Phàm thay đổi. Lại là một ngày đi qua, buổi chiều, Ngộ Không lần hai đi tới Hoàng Hà bên bờ. Lần này, hắn lại thấy Dương Oánh thân ảnh. Cô gái này, tại sao lại tới? Chẳng lẽ nàng thật phát hiện nơi này bí mật? Ngộ Không âm thầm suy đoán. Bất quá nghĩ lại, hắn lại thư thái. Ngược lại tòa kia thanh đồng môn hình chiếu cũng mau biến mất. Nhiều nhất lại bị ta hấp thu một đêm, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng không thể nào phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, Ngộ Không cũng thở phào. Bằng không, hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Nhưng là, đối một cái như vậy bị hắn chui qua đáy quần nữ tử đau hạ độc thủ, Ngộ Không thật đúng là có lòng không đành lòng. Bất quá, nhắc tới, cái kia tiểu bên trong. Bên trong, thật đúng là khả ái đây. Ngộ Không khóe miệng đột nhiên hiện lên một chút ý vị thâm trường tươi cười. Không được, không thể nghĩ, suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Lúc này mới bao nhiêu ngày không có đụng nữ nhân, ta lại cứ như vậy không kiên nhẫn. Ngộ Không âm thầm than thở, ngay cả chính hắn đều không khỏi không thừa nhận. Chính mình thật sự là quá tốt xác, mấy có lẽ đã đạt tới không gái không vui mức độ. Mà trên thực tế, những năm gần đây, hắn trừ biệt lập ở ngoài, bên người cơ hồ cũng chưa có thiếu nữ nhân. Nếu không thì, tính, chính sự quan trọng hơn, mà còn nữ nhân này sau lưng còn có quỷ dị kia ngày ma tộc. Hiện tại giai đoạn cũng không cần trêu chọc tốt. Tốt một phen trong lòng đấu tranh sau đó, Ngộ Không mới hạ quyết tâm, thi triển thổ độn đi vào dưới lòng đất. Đi tới trong lòng đất, Ngộ Không thật vất vả mới bình tâm tĩnh khí, vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết bắt đầu hấp thu thanh đồng môn tản mát ra linh tính vật chất. Trên thực tế, có những thứ này linh tính vật chất, Ngộ Không đã có thể bắt đầu tu hành những công pháp khác. Bất quá, vừa đến hắn đã tu hành đại diễn huyền thủy quyết, đổi nữa tu những công pháp khác, mất thời gian phí sức. Huống chi linh tính vật chất vốn là ít ỏi, không cho một chút lãng phí. Thứ hai, hắn thay nghén trên thế giới còn có một tích trọng thủy. Kia trọng thủy là thích hợp nhất thủy hệ công pháp tu hành tác dụng. Một khi hấp thu, thực lực là được tăng vọt. Chính thức bởi vì này hai điểm, hắn mới không có cải tu chính mình mạnh nhất công pháp bảy nguyên đạo pháp. Một đêm tu hành, tiếp cận lúc trời sáng, thanh đồng môn hình chiếu rốt cuộc tiêu tan, mà Ngộ Không cùng với giữa liên lạc càng trở nên mơ hồ mơ hồ. Phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng vẫn không có đoạn, khiến cho người không đoán ra. Ngộ Không không có ngừng hạ, tiếp tục tu hành, nơi đây còn có không thiếu còn sót lại linh tính vật chất. Mặc dù hy giảm rất nhiều, nhưng là so với trước hắn từ Hoàng Hà trong nước hấp thu vẫn là phải đậm đà rất nhiều. Mà còn Ngộ Không cảm giác hắn sắp đột phá. Quả nhiên, không lâu sau, Ngộ Không thân thể rung một cái, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn, kinh mạch run lẩy bẩy, kinh thiên biến đổi lớn bắt đầu ở trong cơ thể hắn xảy ra. Biến hóa này chính là thuế phàm thay đổi, lột đi phàm thai, biến thành tiên thai, bước này chính là bước vào tiên đạo bước đầu tiên, cực kỳ trọng yếu. Thuế phàm có đủ hay không hoàn toàn, tiên thai sức sống chân không đủ, trực tiếp quan hệ đến sau này thành tựu. Là lấy, bước này vô cùng hung hiểm, đặc biệt là tại thiên địa linh khí này thiếu thốn thế giới. Muốn thành công, khó như lên trời, nhưng đây là đối người bình thường mà nói. Ngộ Không tuyệt không phải người bình thường, hắn từng là tiên, mà còn đi tới tiên cực cảnh, càng là nửa bước thành thánh. Cho nên, cho dù là lợi dụng cái này còn sót lại linh tính vật chất, hắn cũng hoàn mỹ hoàn thành cái này một lần thuế biến. Phàm thai diệt hết, tiên thai tản mát ra bàng bạc sinh mệnh chi lực. Chuyện này, cái này là thế nào? phía trên, lại đang giữa lòng sông khổ đợi một đêm Dương Oánh bị Ngộ Không thành tiên làm ra động tĩnh khiếp sợ. Mặc dù Ngộ Không hết sức khống chế, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn không thể không toàn lực thuế biến, tự nhiên làm theo, không cách nào khống chế đối hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bất quá, Ngộ Không phản ứng cũng đủ nhanh chóng, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn liền thu liễm lại tức, đem tiên chi thuế biến động tĩnh xuống đến điểm thấp nhất. Rốt cuộc lại bước ra một bước, Ngộ Không hết sức hài lòng, thực lực tăng cường, cũng liền ý nghĩa hắn có lực lượng cường đại hơn bảo vệ người nhà. Nổi lên mặt đất, Ngộ Không lần hai thấy Dương Oánh, cái kia si ngốc chờ đợi ở đây hắn nữ tử. Chẳng qua là đáng tiếc, bọn họ cũng không có ý thức được một điểm này. Thấy cái này cô gái xinh đẹp, Ngộ Không đột nhiên trong lòng nóng lên, chơi tâm nổi lên, muốn lại xuất hiện một lần hôm qua Nhật Mỹ cảnh. Chuyện này rất phong lưu, gần như hạ lưu, nhưng là cái ý niệm này cả đời tựa như cùng ma quỷ một dạng chiếm cứ tại đầu óc hắn, lại cũng vẫy không đi. Ai, xem ra ta thật là nghẹn quá lâu. Ngộ Không than thở, lúc trước du lịch vạn giới, hắn phàm là thấy mỹ nữ, không tự chủ được liền sẽ sinh ra liệp diễm ý nghĩ. Chẳng qua hiện nay, hắn đã rất ít có như vậy ý nghĩ. Bằng không, ngày đó thấy Hoa Tiểu Cốt xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn quả quyết sẽ không cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chẳng qua là bây giờ, thân thể nghẹn thời gian dài như vậy, có chút không bị khống chế. Đều nói nam nhân là nửa người dưới động vật, Ngộ Không lúc trước còn có chút không tin, bây giờ là hoàn toàn tin tưởng. Đương dục vọng chiến thắng lý trí, Ngộ Không lần hai lặn xuống, sau đó đáng xấu hổ mà chui vào Dương Oánh đáy quần bên dưới. Vừa xem phong quang, hoa, đẹp không thể tả, tả hữu hiện tại không người, không bằng, ếch, không được, như vậy cũng quá cầm thú. Chẳng lẽ người nghĩ không bằng cầm thú? Mượn cớ, đây là ngươi mượn cớ. Một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng, Ngộ Không vẫn là lặng lẽ rời đi, bởi vì phía đông đã dâng lên thái dương, hắn không thể không rời đi. Một ngày này, Ngộ Không một mực thuộc về phấn khởi bên trong, bồi cha mẹ ra phố đều không thể thấy nữ sinh xinh đẹp. Bằng không, thì sẽ một trận nhiệt huyết sôi trào. May hắn lực ý chí quá mạnh, nếu không thì muốn thật ra cơm nắm. Tiểu Không, ngươi đều như vậy đại, cũng nên tìm người bạn gái. Đi trên đường, mẫu thân đột nhiên nói. À, Ngộ Không thất kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình biểu hiện như vậy lộ liễu, thậm chí ngay cả mẫu thân đều nhìn ra. À, cái gì à, ngươi cũng trưởng thành, chẳng lẽ còn xấu hổ nha? Mẫu thân trêu ghẹo nói. Không phải, chẳng qua là ta cái này vừa trở về cũng không có thích hợp đối tượng nha. Ngộ Không cười mỉa, âm thầm phun một ngụm khí. Đúng, cái kia Uyển Đình cũng không tệ nha. Ngươi không ở mấy năm nay, nàng vẫn còn tới xem chúng ta đây. Ngươi nên người biết nhà tâm ý đi. Xem chúng ta là già, thật sự mục đích nhưng thật ra là hỏi thăm ngươi tung tích. Mẫu thân liếc mắt liền nhìn ra nha đầu kia tâm tư. P.S. Long trọng đề cử một quyển sách hay, Mạng Du Tiên Hiệp Bất Bại Thần Thoại. Tuy là sách mới, nhưng tuyệt đối đáng giá nhìn một cái. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.